Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 578, sữa bột không người đề cử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình người ba nhà vây quanh Bạch Kim Cái. Dương nhìn lão dài một hồi, lúc này mới nhớ tới, phi hành đoàn nhân viên còn đang chờ đâu. Mọi người không thể làm gì khác hơn là rời đi Bạch Kim Cái Dương. Đi trở về phủ, ở sân bay lúc chia tay, Vương Phàm hướng về phía Cư An cùng Meyer hai cái nói. Qua chừng 10 ngày thời điểm chúng ta cùng đi quốc nội nuôi dưỡng công ty xem một chút. Mai đã cùng ta xách ra, để cho ta thông báo hai người các ngươi. Đến lúc đó chúng ta không riêng gì xem nuôi dưỡng công ty. Vậy đi siêu thị xem chúng ta sữa bột tiêu thụ tình huống. Biết. Đến lúc đó ngươi bận bịu tốt lắm liền cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta đến San Francisco trực tiếp đón ngươi là được. Xem ngươi bán thế nào sữa bột. Cư An hướng về phía Vương Phàm cười nói. Vương Phàm đẩy một cái Cư An. Nhớ chuyện này là được. Còn như sữa bột ngươi chỉ nhìn được rồi. Nhanh chóng lên máy bay đi. Cư An cùng Meyer hướng về phía Vương Phàm phất tay. Hai người kết bạn lên máy bay. Trở lại Montana sau này. Cư An nhưng mà thật tốt vui vẻ một trận. Cuối cùng không để cho Cư An quá thất vọng. Ít nhất là uổng công được cái Bạch Kim Cái Dương. Hơn nữa chừng 6-7 kg nặng chỉ là nguyên liệu chính là ước chừng mấy trăm ngàn đô la. Cái này còn không là đè đồ cổ giá cả coi là. Mặc dù tổng thể lên những hải tặc này bảo tàng không thế nào cho lực. Không giống như là người ta biển khơi mò động một chút là hơn 100 triệu đô la. Bất quá người ta đó là có đầu nhập. Hơn nữa còn phiền toái. Đến lúc đó mấy quốc gia tới muốn đòi lại. Mình cái này liền số lượng nhỏ. Hơn nữa liền cái này hải tặc cướp cái gì. Tên gọi là gì cũng không biết. Chỉ có một thuyền tên chữ. Nhìn hai cái khảo cổ lão đầu đều là không ngừng lắc đầu. Trên thế giới nhiều như vậy hải tặc làm sao có thể người người nổi danh. Không biết tên hải tặc ngược lại là cũng ít phiền toái. Qua báo chí vậy tuyên truyền không tệ. Cái gì giá trên trời hải tặc bảo tàng à? Phỏng đoán chục triệu USD chừng à? Sớm nhất hải tặc bộ luật cái gì một chuỗi dài tử. Thậm chí Los Angeles thời báo còn chuyên môn mở ra một cái trang bìa. Phát hành trước lần này phát hiện đồ tương đối tốt tấm ảnh. Frank ngược lại là biết thấy kẽ hở cắm châm, hướng về phía ký giả micro mỉm cười thẳng thắn nói. Không riêng gì tuyên bố viên lâm kế hoạch, còn có cái gì phòng triển lãm kế hoạch, sau đó lại hướng cái này hạng mục ngồi xuống triển vọng. Đã liên tục hai buổi tối, Cư An cũng có thể ở trên TV thấy Frank gương mặt già nua kia. Nghe nói còn chuẩn bị lần trước cái siêu tầm tiết mục. Dù sao Frank là chuẩn bị đem cái đề tài này hoàn toàn xào dậy rồi. Chỉ cần không liên quan đến Cư An tự đối mặt truyền thông. Làm sao giày vò Cư An cũng không ngại. Dĩ nhiên rất nhiều truyền thông lại cho Cư An đưa tới siêu tầm yêu cầu. Cũng đều bị Cư An từng cái cự tuyệt. Mắt thấy mặt trời sắp đến ngọn cây phía dưới. Cư An cầm lên cạnh cửa chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Norman gọi điện thoại tới. Mấy cái bồi dưỡng loại ngựa người tuổi trẻ đến sở nghiên cứu. Cư An nói thế nào cũng đều phải đã qua gặp một chút. Lúc này mới vừa mới tới liền cửa. Liền thấy Nini con bé này. Một trận gió vậy xông lên trở về nhà bên trong. Phía sau Teddy vậy mang chạy chậm. Bị sợ thứ hai mấy cái ở trên sân cỏ lập tức tìm địa phương tránh. Chạy chậm chút. Cư An hướng về phía nhà đầu lớn tiếng nói một câu. Ba ba, ta làm việc được một cái A cộng. Minh Thiên lúc buổi tối ta còn muốn đến khác lớp học đi đem bảo tàng câu chuyện đâu, còn chưa tới. Cư An trước mặt, nhà đầu liền không kịp đợi tuyên bố tin tức tốt. Đồng thời trong tay lắc một tờ giấy đầu. Cư An cười ha hả nói một câu. Lợi hại, nhanh lên một chút cầm đi vào cho mẹ cùng bà nội xem. Cư An hẹn người nơi nào có thời gian đi theo nhà đầu dây dưa. Dứt khoát để cho Dina cùng mẹ nghe nha đầu khoe khoang đi. Lái xe đến sở nghiên cứu. Đi theo người gác cổng lên tiếng chào hỏi. Cư An liền đem xe lái vào. hiện ở sở nghiên cứu lầu mới đã xây xong. Bất quá Norman mấy lão đầu tựa hồ là yêu cái này lão phá nhà. Vẫn là lười dọn nhà thế nào? Cứ thế ỉ lại ở nơi này. Cao ốc mới bên trong chính là đem một vài dụng cụ khoa học cái gì bày đi vào. Mấy lão đầu phòng làm việc bao gồm tiếp khách đều ở đây già phòng trệt bên trong. Trực tiếp chạy phòng họp đi. Gõ hai cái cửa liền đi vào. Norman bớt cùng Ban Sâm ba người đang ngồi ở bàn họp bên cạnh. Còn có bốn cái nhìn như vô cùng trẻ tuổi viện nghiên cứu. Hết sức lạ mặt không cần phải nói chính là tới đào tạo loại ngựa. Norman giúp giới thiệu một chút. Cư An mới biết mấy người. Hơi lớn một chút 35 tuổi kêu Mark. Màu nâu tóc gọi là Ngả Văn. Giữ lại cái đuôi sam nhỏ một mặt lông tròm dâu gọi là Giác Bơ. Cái cuối cùng lùn lùn mặt mập mạp lên nở nụ cười gọi là Andrea. Nhỏ nhất Giác Bơ năm nay mới 29 tuổi. Toàn bộ đội ngũ vô cùng trẻ tuổi. Hàn huyên xong rồi. Cư An thì tùy kéo cái ghế ngồi xuống. Nghe Norman cùng mấy người trò chuyện bồi dưỡng loại ngựa sự việc. Nghe một hồi Cư An cảm thấy có chút hai cái mí mắt đánh nhau. Nói với mọi người lên tiếng xin lỗi. Trực tiếp đi phòng cà phê bên trong lấy điểm cà phê nói một chút thần. Lúc này mới trở lại phòng họp. Boss, chúng ta nhìn Norman tiên sinh mấy cái ghi chép. Nếu như có thể chúng ta muốn cặn kẽ cho tất cả ngựa làm một ít kiểm tra. Điểm chính là ba con đặc biệt màu sắc ngựa nhỏ. Như vậy chúng ta có thể đối với hiện tại ngựa giống làm một chút giải trừ. Andrea hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Các người làm gì ta không can thiệp. Ta ý kiến chính là hai cái. Có thể để cho những con ngựa này lùn xuống một chút. Cuối cùng yêu cầu ngựa đực vai cao 1m73. Con ngựa mẹ vai cao 1m6 đi cỡ đó. Dĩ nhiên hơi cao cái 2-3 cm cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Trọng yếu nhất chính là lông lá cùng liệp lông bờm màu sắc muốn xinh đẹp một chút. Nói như vậy, ngựa chính là muốn nhìn đẹp, hoặc là yêu dị cũng được. Giác Bớt nghe Cư An nếu tiếp lời nói. Chúng ta vậy nhìn mấy con ngựa nhỏ. Vậy con đen phu tóc đỏ ngựa nhỏ nhưng là diêm rúa. Bất quá ngựa này loại đào tạo có thể phải thời gian rất dài. Không phải 5-6 năm có thể hoàn thành. Hơn nữa còn muốn chọn một ít có như thế biểu hiện loại ngựa tới lai giống. Cũng là muốn hao phí thời gian. Cái này Cư An dĩ nhiên biết đào tạo cái loại ngựa không dễ dàng. Cái này ta biết, ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Dù sao các người liền thả tay đi làm. Ta muốn bây giờ chúng ta trung tâm nghiên cứu điều kiện hẳn cũng xem là không tệ đi. Cư An nhân cơ hội khiêm nhường một chút. Hiện ở trung tâm nghiên cứu phải điều kiện nào chỉ là không tệ. Nói là toàn nước Mỹ nhất lưu tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ là nghiên cứu viên liền vượt qua 100 tên. Liền di động nghiên cứu xe đều có 4-5 chiếc. Cư An khiêm tốn lập tức đưa tới 4 cái thành viên mới nhất trí gật đầu khen. Giác càng là nói. Ban Sâm giáo sư mang chúng ta ngày hôm qua nhìn một vòng. Rất nhiều dụng cụ so đại học chúng ta bên trong cũng muốn giỏi hơn. Nghiên cứu điều kiện đó là không thể chê. Ngoặc kép, sớm như thế nói mà. Cư An trong lòng âm thầm tao bao một chút. Các người khen ngợi như vậy trung tâm nghiên cứu. Có thể so với mới vừa rồi một lớn chồng số liệu thú vị nhiều. Người anh em tương đối thích nghe cái này à. Cái này mới vừa đắc ý không bao lâu. Những thứ này không ánh mắt nghiên cứu viên lại đem đề tài kéo đến loại ngựa đi lên. Hơn nữa đều là thảo luận gen. Cái này biểu hiện cái đó biểu hiện. Thỉnh thoảng còn mang ra khỏi một vài người tên. Liền lại để cho Cư An buồn bực. Nghe những người này nói chuyện một hồi, Cư An liền đứng dậy cáo từ. Ở nhà ung dung ở lại mấy ngày. Lúc không có chuyện gì làm đi xem bên trong mục trường mặt ngựa sire nhóm. Bây giờ đám này ngựa đãi ngộ là tăng lên. Trẻ tuổi 4 cái làm nghiên cứu trên căn bản cũng nhanh ở tại bên trong chuồng ngựa. Mang 5-6 cái hơn nữa trẻ tuổi cả ngày bận nhiều việc làm ghi chép. Mục trường là một mảnh hài hòa phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng. Cư An cũng là vui mỗi ngày lắc lư quá mình nhỏ nói rằng. Vương Phàm điện thoại rốt cuộc đã tới. Người này đã làm xong tay mình đầu sự việc. Cư An cùng Meyer liền trực tiếp ngồi máy bay, nhận Vương Phàm trở về trong nước. Máy bay trực tiếp đáp xuống Giang Nam phi trường quốc tế. Lần này Ngô Minh chưa có tới tiếp máy bay. Người này mang vợ con đi du lịch Âu Châu. Ngược lại là phái một người tài xế tới đón Cư An Vương Phàm ba cái. Bởi vì muốn ở Giang Nam xem trong siêu thị, công ty thực phẩm sữa bột tiêu thụ tình trạng, Cư An cũng chưa có bay thẳng về quê đi. Ba người chuẩn bị ở Giang Nam dừng lại 2 ngày. Đến nội thành, Vương Phàm sẽ để cho tài xế tự đón xe trở về. Đem xe để lại cho mình dùng. Bác Tài liền quay đầu trở về. Vương Phàm nhưng mà công ty du lịch phía sau màn ông chủ lớn. Cổ phần so Ngô Minh còn nhiều hơn. Nói chuyện dĩ nhiên tác dụng. Hơn nữa Ngô Minh tài xế làm sao sẽ không nhận biết Vương Phàm. Cho dù là không nhận biết công ty anh hùng phổ tổng nên cõng đi. Lái xe Vương Phàm mang Meyer cùng Cư An hai cái trực tiếp mở đến một nhà lớn Nam Quả siêu thị. Vào siêu thị sau này, Cư An hỏi sữa bột địa phương. Liền chạy kệ hàng đi. Mới vừa đi tới liền kệ hàng bên cạnh. Ba người nhìn một chút, thì có một nhân viên tiệm bác gái đi tới hướng về phía Cư An hỏi. Tiên sinh, ngươi là cho đứa nhỏ mua sữa bột đi. Nhìn Cư An gật đầu một cái. Nhân viên tiệm bác gái lại hỏi. Đứa trẻ bao lớn? Ngoặc kép, nghe Cư An nói 1 tuổi nhiều một chút. Nhân viên tiệm bác gái dùng ngón tay một cái kế tiếp sữa bột lon. Mua loại này đi. New Zealand sinh sản. Thiên nhiên đồng cỏ nuôi đi ra ngoài sữa bột. Hơn nữa bây giờ hội viên có ưu đãi. Cư An nhìn một cái nhân viên tiệm. Cười nói. Tự chúng ta xem. Nói xong đưa đầu ở thật dài mấy xếp kệ hàng phía trên tìm mình công ty thực phẩm sản phẩm. Ở thấp nhất lên rốt cuộc phát hiện công ty thực phẩm sữa bột. Lon thiết kế cũng rất tốt. Hơn nữa còn có toàn diện Trung Văn nói rõ. Trừ ký hiệu cái gì đều là Trung Anh song ngữ nói. Thấy được người khác sữa bột trưng bày địa phương còn có thiếu một khối. Bị người cầm đi. Mình thực phẩm công ty sản xuất sữa bột phỏng đoán mang lên đi mấy lon. Bây giờ còn lại mấy lon. Cư An nhìn Vương Phàm một cái. Nhìn người này dương đầu nhìn chung quanh cùng một người không có chuyện gì vậy. Liền hướng về phía nhân viên tiệm bác gái vẫy vẫy tay. Cùng bác gái đi tới lại hỏi. Cái này sữa bột như thế nào? Ngoặc kép, bác gái nhìn như nhau Cư An tay chỉ phương hướng giải thích nói. Cái này là sản phẩm mới. Thương hiệu vậy là mới. Hơn nữa xem hắn giá cả cùng một ít lớn thương hiệu không sai biệt lắm nhiều ít. Tiện nghi cái 5-6 đồng tiền. Thật ra thì ta cùng ngươi nói chàng trai. Ta mới vừa rồi muốn ngươi đề cử cũng không tệ. Bây giờ hội viên giá cả tiện nghi hơn 20 khối đâu. Ta tới xem. Sau đó gọi điện thoại hỏi một chút vợ ta. Xem mua cái loại đó tốt. Cứ ăn hướng về phía bác gái cười kéo đến. Sau đó kéo Meyer cùng Vương Phàm hai cái liền đi ra siêu thị. Lên xe, Cư An cùng Meyer liền hướng về phía Vương Phàm trinh phạt đứng lên. Cư An nhìn đang lái xe Vương Phàm nói. Đây chính là ngươi nói rượu kế. Cũng đặt ở kệ hàng dưới đáy. Ta hỏi đều không người giao hàng. Ngoặc kép, gấp cái gì? Bây giờ không riêng gì Giang Nam. Thủ đô bên kia đều có không thiếu tiệm bên trong có chúng ta sửa bột. Bơ men thật là cho lực. Đến khi ngày mai hoặc là ngày mốt chúng ta lại tới xem. Bảo đảm không giống nhau. Vương Phàm hướng về phía Cư An cùng Meyer hai người nói. Cư An cùng Meyer hai cái lẫn nhau nghi ngờ nhìn một cái. Liền không nói chuyện. Chờ minh trời ở xem đi. Cùng đến tối cơm nước xong. Cư An đang nhàm chán lúc xem truyền hình. Nhất thời liền bị cả kinh từ trên giường ngồi dậy. Sau đó nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV nhìn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/nam-tong-de-nost-de-nam-vung-vet chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.